Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 114, Tiếp Phong Yến. Chỉ cần chúng ta biểu lộ ra đầy đủ thiện ý, tin tưởng cái này thiên tài tuyệt thế, cũng sẽ không thái quá làm khó dễ chúng ta. Tử Điện Hầu nói, không sai, nếu là đem chúng ta đã lấy đi. Đời tiếp theo Tam Bá Chủ, có thể không nhất định có chúng ta như thế hữu hảo rồi. Kim Vũ Hầu gật đầu, mặt mũi, nói cho cùng, chúng ta hay là muốn cho hắn đầy đủ mặt mũi. Hắc Yên Hầu trầm giọng nói, không thể cùng ứng phó dĩ vãng những kia giám sát đặc sứ một dạng. Chúng ta phải đem hắn đặt ở cùng như chúng ta địa vị độ cao. Không. Ta muốn đem hắn thả còn cao hơn ta. Tử Điện Hầu khẽ cười nói. Tam đại bá chủ chính là bất hủ thần linh. Khống chế tam đại phân bộ không chỉ 5 tháng. Trải qua giám sát đặc sứ đều có vài nhậm. Thế nhưng đối với những người kia, bọn họ cũng chỉ là qua loa mà thôi. Cũng không có coi trọng lắm. Rốt cuộc, không phải mỗi một cái nguyên thủy bí cảnh vực chủ thiên tài đều có bố la lâm thực lực như vậy cùng bối cảnh, thế nhưng, đối xử bố la lâm, hiển nhiên bọn họ không dám như vậy tùy ý rồi. Chờ hắn tiền nhiệm ngày ấy, chúng ta liền triệu tập toàn bộ vũ trụ quốc bất hủ thần linh. Vì hắn đến một hồi long trọng tiếp phong yến, Tử Điện Hầu mở miệng nói, đây là tự nhiên. Để những cái kia bất hủ đều đến. Ai không đến chính là không cho chúng ta tam bá chủ mặt mũi. Kim Vũ Hầu hung hăng nói. Nếu là có ai không nể mặt bọn họ. Không ủng hộ bọn họ lấy lòng bố la lâm. Như vậy gia tộc của hắn ở Càn Vu vũ trụ quốc cũng là phát triển đến cùng rồi. Đắc tội rồi tam bá chủ. Đối với một cái gia tộc hoặc là thế lực tới nói. Là rất nghiêm trọng một chuyện. Hả? Đang lúc này, Hắc Yên Hầu đột nhiên biến sắc. Này bố la lâm, khởi xướng giả lập biêu kiện. Muốn cùng chúng ta ở trong hư nghĩ vũ trụ gặp một mặt. Nàng trầm giọng nói. Nghe vậy, Tử Điện Hầu cùng Kim Vũ Hầu tất cả giật mình. Nhưng rất nhanh phản ứng lại. Tiểu gia hỏa này tốc độ còn rất nhanh. Tử Điện Hầu cười nhẹ nói. Là rất gấp, Kim Vũ Hầu đồng dạng nở nụ cười. Đã như vậy, vậy chúng ta ba người liền đi gặp một lần này tương lai đệ tử bá chủ đi. Hắc Yên Hầu nhoẻn miệng, cười, trên tử tinh đảo, bố la lâm bóng dáng lẳng lặng đứng thẳng. Ha ha ha, chúng ta Càn Vu vũ trụ quốc thiên tài tuyệt thế trở về. Thật là làm cho chúng ta cao hứng a. Một đạo sang sảng tiếng cười lớn truyền đến. Bố la lâm nhất thời quay đầu nhìn lại. Tử Điện Hầu xông lên trước. Cười to hướng về bố la lâm đi tới. Ở sau thân thể hắn, Kim Vũ Hầu cùng Hắc Yên Hầu theo sát. Tử Điện Hầu, Kim Vũ Hầu, Hắc Yên Hầu. Bố la lâm mỉm cười. Tiến lên phía trước nói. Hắn nếu xin trở thành Càn Vu vũ trụ quốc giám sát đặc sứ. Tự nhiên cũng là thu thập này tam bá chủ tư liệu. Đối với đối phương có đầy đủ hiểu rõ. Thật là không có nghĩ đến. Ta Càn Vu vũ trụ quốc dĩ nhiên cũng có thể xuất hiện bố la lâm điện hạ như vậy nhân vật tuyệt thế. Tử Điện Hầu cười to. Không sai. Ta nhân loại tộc quần trong lịch sử nghịch thiên nhất thiên tài một trong. Xuất từ ta Càn Vu vũ trụ quốc. Chúng ta đều là cảm giác vinh yên. Một bên Kim Vũ Hầu cũng là cười nói. Các ngươi nhưng là nói sai. Chúng ta bố la lâm điện hạ không chỉ là thiên tài tuyệt thế. Tương tự còn là một vị cường giả tuyệt đỉnh đây. Hắc Yên Hầu cười nhẹ nói. Thần sắc phủ mị nhìn bố la lâm. Không sai, điện hạ nhưng là xông qua thông thiên kiều tầng thứ 13. E sợ luận thực lực. Vượn già ngươi đều không nhất định là điện hạ đối thủ. Kim Vũ Hầu chế nhạo nói. Đó là tự nhiên. Điện hạ chính là vực chủ liền có như vậy chiến lực. Vượn già ta vạn vạn không sánh được. Tử Điện Hầu cũng là hào phóng thừa nhận. Nhìn thấy này, tam đại bá chủ giờ khắc này mới vừa gặp mặt liền liều mạng khen tặng chính mình. Bố La Lâm chỉ là mỉm cười. Hắn biết rõ nội dung vở kịch. Tự nhiên biết trong nguyên tác, La Phong trở thành giám sát đặc sứ sau. Ba người này đồng dạng là đối với La Phong không gì sánh được cung kính. Phòng chừng là sợ ta lợi dụng giám sát đặc sứ chức quyền đến gây sự với bọn họ đi. Hắn thầm nghĩ trong lòng, làm ngày xưa đế quốc hoàng tử, bố La Lâm tự nhiên đối với những này trên chốn quan trường siếc không gì sánh được rõ ràng. Bằng vào lịch duyệt của hắn, hắn đương nhiên sẽ không giống trước đây một số cái trẻ con miệng còn hôi sữa một dạng. Mới vừa trở thành giám sát đặc sứ liền tới tìm tam bá chủ phiền phức. Tượng người như bọn họ, luôn luôn là thờ phụng ngươi tốt ta tốt mọi người tốt. Lẫn nhau lợi dụng chức quyền hỗ bang hỗ trợ, không phải rất tốt sao? Ba vị bộ trưởng quá khách khí rồi. Bố La Lâm nhẹ giọng nói, lấy thân phận của hắn thực lực. Kỳ thực ba vị này phong hầu bất hủ căn bản là không tính là gì. Không cần quá khách qua đường khí, rốt cuộc hắn có hệ thống ở thân, nhất định sẽ quật khởi, trở thành vô thượng tồn tại, uy lăng chư thiên, chỉ là phong hầu bất hủ, thật không tính là gì. Huống hồ lấy thực lực bây giờ của hắn, thật muốn là ra tay toàn lực, ba đại cường giả này cùng tiến lên, đều không nhất định là địch thủ của hắn, sẽ bị giết sạch, cũng không phải là khách khí. Lời nói thật mà thôi. Tử Điện Hầu vội vàng nói, bố La Lâm điện hạ dự định khi nào lên đường trở về? Cũng làm cho chúng ta tới kịp cho ngươi tổ chức một hồi long trọng hoan nghênh tiệc rượu. Kim Vũ Hầu nói, bản tôn của ta đã đến Càn Vu vũ trụ quốc rồi. Bố La Lâm mỉm cười, tam đại bá chủ nhất thời lấy làm kinh hãi, nhanh như vậy? Điện hạ hẳn là thần quốc truyền đưa tới đi. Hắc Yên Hầu mở miệng nói. Bố La Lâm gật đầu. Một bên Tử Điện Hầu cùng với Kim Vũ Hầu lại là trong bóng tối oán thầm. Có muốn hay không như thế nóng ruột a? Bọn họ đều là cảm thấy. Này thiên tài tuyệt thế nhất định là không thể chờ đợi được nữa, muốn trải nghiệm một hồi quyền lợi. Tư vị rồi. Vậy chúng ta hiện tại liền rộng rãi phát thiệp mời. Để những cái kia các bất hủ đều là lại đây. Chúng ta khỏe mạnh là điện hạ đón gió tẩy trần. Tử Điện Hầu cười nói. Bố La Lâm mỉm cười, cũng không có từ chối. Hắn thân là giám sát đặc sứ, vừa mới lên nhậm tự nhiên cần thành lập quyền uy. Trong lúc nhất thời, Càn Vu vũ trụ quốc các đại bất hủ gia tộc đều là thu đến tam đại bá chủ thư mời, đều là lấy làm kinh hãi. Ta Càn Vu vũ trụ quốc lại tới nữa rồi một vị giám sát đặc sứ. Bố La Lâm, chẳng lẽ là một vị kia? Không trách tam đại bá chủ như vậy ân cần, dĩ nhiên là một vị kia nhân vật thiên tài. Bố La Lâm ở hỗn độn thành sông ra phong ba, để hắn tiếng tăm một lần truyền bá đến toàn thể nhân loại bộ tộc. Hầu như tất cả nhân loại cường giả đều là biết rồi. Bộ tộc quật khởi một vị nghịch thiên nhân vật, vực chủ cấp liền đủ để đánh bại phong hầu bất hủ. Có thể ở nhân loại thiên tài trong lịch sử đều lưu lại dày đặc nhất một bút. Làm Càn Vu vũ trụ quốc xuất thân thiên tài tuyệt thế. Quê hương của hắn các cường giả tự nhiên đối với hắn càng thêm quan tâm. Thực lực sánh ngang cao đẳng phong hầu. Sau lưng càng là có một vị đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ lão sư. Vị này giám sát đặc sứ, có thể nói là ta Càn Vu vũ trụ quốc mạnh nhất trong lịch sử thế một vị. Tam đại bá chủ cũng phải làm hắn vui lòng. Hắn nếu là không cao tâm, tam đại bá chủ cũng phải khó chịu. Những này bất hủ tồn tại ở nhận được thư mời sau, đều là từng cái cảm thán. Này tiệc rượu phải đi, vào lúc này nếu là không đi, vậy liền là đắc tội rồi này thiên tài tuyệt thế, càng là triệt để đắc tội rồi tam đại bá chủ. Đắc tội bố La Lâm hậu quả tuy rằng nghiêm trọng, thế nhưng đắc tội tam đại bá chủ đó mới là đòi mạng. Một khi bị Tam Đại Bá Chủ chèn ép, những bất hủ này gia tộc đem vô pháp đến bất luận phát triển gì. Này Bố La Lâm thiên phú kinh người, thực lực bây giờ cũng đã như thế nghịch thiên rồi. Có giáo viên của hắn chỉ điểm, thành tựu tương lai nhất định kinh người. Sân hắn nhỏ yếu lúc đi kết giao một phen, tương lai chính là một cái bằng trời chỗ dựa. Không nói chuyện Tam Bá Chủ, kỳ thực Bố La Lâm bản thân đối với những bất hủ này mà nói liền có lớn vô cùng sức hấp dẫn. Lấy tư chất của hắn thực lực, hơn nữa có Thiên Thực Cung Chủ làm chỗ dựa, không biết bao nhiêu người muốn để sát vào hồ, đi đút lót hắn, trước mắt vừa vặn có một cơ hội, bọn họ lại há có thể thả qua. Trừ bỏ cùng Tam Đại Bá Chủ có ân oán một ít cái không có thu đến thiệp mời bất hủ bên ngoài, hầu như toàn bộ Càn Vu Vũ Trụ Quốc bất hủ thần linh đều là thu đến tiệc rượu mời. Mà trong bọn họ, không có một người đảm không dám đi. Khoảng cách tiệc rượu chuẩn bị mở còn có một quãng thời gian. Bởi vì Tam Đại Bá Chủ kiên trì muốn làm không gì sánh được long trọng. Bởi vậy cần tiêu hao không ít thời gian. Bố La Lâm liền cùng Kiệt Tư cùng với Y Mạc, lúc trước hướng về Hắc Long Sơn Đế Quốc, gặp qua cha của chính mình, Đế Quốc Hoàng Đế, sau càng là tiến vào thánh địa Hắc Long Sơn, cùng hắn tộc tổ, vị kia Hắc Long bộ tộc bất hủ gặp mặt. Bây giờ Bố La Lâm từ lâu vượt xa quá khứ, không chỉ có địa vị cực cao, liền thực lực cũng là đạt đến bất hủ cấp độ, mặc dù là hắn vị kia bất hủ cảnh giới tộc tổ, cũng đã không phải là đối thủ của hắn rồi. Bởi vậy, ở đối xử Bố La Lâm về mặt thái độ, bất luận là cha của hắn, vẫn là vị kia tộc tổ, đều là chuyển biến rất lớn, thậm chí đều là có một chút câu nệ. Điều này làm cho Bố La Lâm cảm thán, đã từng hắn là một tên hoàng tử, lúc cần khắc phỏng đoán hắn vị kia đế hoàng phụ thân tâm tư, cần nỗ lực kết giao mỗi cái đế quốc đại nhân vật, cho tới vị kia khai sáng thánh địa Hắc Long Sơn bất hủ thủy tổ, hắn càng là chưa từng gặp một mặt. Mà giờ khắc này, đối phương cùng thân phận của hắn cũng đã là rất khác nhau rồi. Thực lực, tất cả hay là muốn xem thực lực. Trong lòng hắn cảm thán, trong tròng mắt bắn ra tia sáng, đối với tăng lên thực lực mình khát vọng càng thêm mãnh liệt rồi. Rất nhanh, Tam Đại Bá Chủ khởi xướng long trọng hoan nghênh tiệc rượu bắt đầu rồi. To lớn trong phòng yến hội, Bố La Lâm chỗ này Tam Đại Bá Chủ cùng đi tiếp kiến rồi từng vị mạnh mẽ bất hủ. Trong đó, Càn Vu Vũ Trụ Quốc 300 vương hầu như toàn bộ đến rồi. Những này trong ngày thường cao cao tại thượng các nhân vật bất hủ, đối mặt Bố La Lâm từng cái vui vẻ ra mặt, đều là vô cùng nhiệt tình. Vũ trụ quốc này vương hầu, có chút có tiếng không có miếng. Bố La Lâm vừa cùng những cái kia bất hủ cường giả trò chuyện, vừa thầm nghĩ trong lòng, dựa theo hư nghĩ vũ trụ công ty tiêu chuẩn, chỉ có luyện thành thân bất tử bất hủ mới có thể phong hầu. Mà phong vương tư cách thì càng cao, nhất định phải nắm giữ thuấn di mới được. Thế nhưng này Càn Vu Vũ Trụ Quốc cái gọi là 300 vương hầu, thực lực nhưng là so sánh nhược. Hư nghĩ vũ trụ công ty phong hầu cấp bất hủ, ở đây lại đủ để phong vương. Mà những cái kia thực lực mạnh một ít cao đẳng quân chủ, liền có thể miễn cưỡng phong hầu rồi. Xem ra, này Càn Vu Quốc chủ dưới trướng cũng là không nhân tài nào a. Bố La Lâm âm thầm cảm thán. Bất quá hắn cũng lý giải, dù sao lấy nguyên nội dung vở kịch xem ra, Càn Vu Quốc chủ tình cảnh nhưng là khá không tốt, mấy lần ngã xuống ở nguyên thủy tinh, thất lạc mấy cái trọng bảo, liền mượn tới một cái chí bảo đều mất đi rồi, bị loài người vũ trụ chi chủ nghịch chuyển thời không phục sinh nhiều lần, ghi nợ đại lượng nợ nần. Chỉ có thể dựa vào trốn ở này Càn Vu Vũ Trụ Quốc, dựa vào bồi dưỡng hậu bối thiên tài, đến chậm rãi kiếm lấy bộ tộc điểm cống hiến trả lại nợ nần. Hiển nhiên, Càn Vu quốc chủ như vậy tình cảnh, căn bản là không khả năng sẽ có mạnh mẽ bất hủ trước đến nhờ vả với hắn. Ha ha, Bố La Lâm điện hạ, ngày hôm nay tiếp phong yến làm sao? Tử Điện Hầu giơ cái chén cười nói, 300 vương hầu tất cả đều đến rồi, coi như là chân thân không ở, cũng đều là phái hóa thân đến đây. Kim Vũ Hầu cười nói, bọn họ không dám đến. Ta Càn Vu vũ trụ quốc đệ tứ bá chủ tiếp phong yến. Ai không đến, chính là cùng chúng ta tứ đại bá chủ không qua được. Hắc Yên Hầu cười nhạt, Bố La Lâm bưng chén rượu, cười nhẹ không nói, xác thực, không có cái kia bất hủ dám không cho Càn Vu vũ trụ quốc tứ đại bá chủ mặt mũi. Trừ phi là không muốn ở chỗ này lăn lộn. Đang lúc này, Bố La Lâm ánh mắt hơi động, nhìn về phía cách đó không xa một bóng người, nhất thời lộ ra một nụ cười, bước lớn đi tới, tam đại bá chủ đều là ngẩn ra, đó là đệ tam quân chủ, Tử Điện Hầu thấp giọng nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,